Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lê không nói gì, người đàn ông kia tiếp tục chậm rãi rũ mi, khuôn mặt hắn càng gần nàng thêm một chút, tê một tiếng, rồi nói sang chuyện khác. Ngày hôm trước, lão già Đỗ Lâm Tu kia đã cắm đầu xê hết ngay trên đại điện. Người đó là một trong những thân tín khi xưa của thái tử. Trình Lê nghe xong, lòng nàng trùng xuống, trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên vài phần dao động. Tiêu Hoài Huyền tiếp tục, lấy xê ái xê hết bức trẫm, muốn gặp Tiêu Chi Nghiên, trẫm liền cho phép lão cắm đầu xê hết. Sau này, trẫm nghĩ ra một ý hay, có thể khiến mấy lão già kia câm miệng. Người nói xem, trẫm trước phong Tiêu Chi Nghiên làm Hoàng Thái Huynh có tốt không? Chờ hắn hết bệnh rồi, trẫm sẽ nhường ngôi cho hắn. Hắn nói đến đây, khẽ cười một tiếng, Trình Lê khẽ siết chặt bàn tay mềm mại của mình. Đúng vậy, hắn đương nhiên cảm thấy buồn cười. Tiêu Chi Nghiên làm sao có thể còn có ngày khỏe lại. Hiện giờ Tiêu Chi Nghiên tựa như con chim sẻ trong tay hắn. Hắn muốn chàng sống, chàng liền sống. Hắn muốn chàng xê hết, chàng lập tức sẽ xê hết. Tiêu Hoài Huyền dùng ngón cái nhẹ nhàng vê, tê vê, gò má nàng, ngược lại lại bật lên một tiếng cười nặng nề. Đôi mắt nhìn chằm chằm nàng càng nóng rực, cũng vô tình hơn vài phần. Bàn tay to vừa động, khiến mặt Trình Lê càng gần hơn, cũng bị nâng lên cao hơn. Bất quá không sao, trẫm sẽ không để hắn đến thế gian này một chuyến vô ích. Trẫm sẽ cho hắn có con nối dõi. Đồng từ tiểu cô nương chợt phóng đại, trong đầu, rung động. Tiêu Hoài Huyền buông nàng ra, lạnh giọng gọi người, đem hai cung nữ kia của nàng lên đây. Giọng nói vừa dứt, hắn chỉnh lại y phục, từ trên cao nhìn xuống nàng một cái, rồi quay lưng đứng đó. Thân mình Trình Lê hắng còn run rẩy, nàng ngã ngồi tại chỗ. Rất nhanh trên điện truyền đến tiếng bước chân, Huệ Ương và Như Thúy song song chạy tới. Trong phòng tĩnh mịch một mảnh, không khí ngưng kết, như có thể đóng băng. Hai người cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cẩn thận tiến lại gần, cuối cùng cũng tìm thấy Trình Lê dưới gầm bàn. Nhìn thấy Trình Lê quấn chăn, co ro ở đó, Như Thúy lúc ấy liền nhịn không được muốn bật khóc, bị Huệ Hương nắm tay lại. Nàng ấy cố nén nước mắt nuốt ngược vào trong, không phát ra nửa phần âm thanh. Ba người im lặng, không ai dám nói gì. Trong lúc đó, người đàn ông kia vẫn luôn thong thả đùa chim. Hai cung nữ giúp Trình Lê rửa sạch thân mình, mặc y phục chỉnh tề, vấn tóc gọn gàng. Mọi thứ xong xuôi, tiểu cô nương đứng dậy, được đỡ xuống khỏi đài cao. Bên ngoài Bích Tiêu Điện có kiệu nhỏ chờ sẵn, Trương Minh Hiền tự mình vén cửa cho nàng. Trình Lê bước lên, chân nàng vừa đi, Tiêu Hoài Huyền liền chậm rãi từ trong phòng đi ra. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, chân trời dáng màu hiện lên, ánh chiều tà còn sót lại đậu trên lan can cẩm thạch trắng. Trương Minh Hiền phân phó vài tên cung nữ thái giám đi vào quét dọn. Y đi theo sau Tiêu Hoài Huyền, mặt mày hớn hở, hơi cúi mình, cẩn thận dò xét sắc mặt. Thấy bệ hạ đi ra, gân cốt thông suốt, tâm tình không tồi. Mỗi lần cùng Trình Thị xong, trông hắn đều có vẻ rất sung sướng. Người năm nay 22 tuổi, đúng là độ tuổi huyết khí phương cương. Nghĩ đến đây, thái giám liền nói ra, trước mắt bệ hạ đăng cơ đã qua một tháng, là lúc nên tuyển tu nữ tiến vào làm sung túc hậu cung. Không vội, Tiêu Hoài Huyền chỉ nói hai chữ này. Trình Lê từ Đại Minh Cung trở về, đến Đông Cung thì màn đêm vừa buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân mình nàng mềm nhũn, trên chân vẫn không có chút sức lực nào, kiệu nhỏ đi thẳng một mạch đến Trọng Hoa Cung. Nghỉ ngơi một lát, nước ấm đã chuẩn bị xong, nàng được đỡ vào tĩnh thất, ngâm mình trong làn nước phủ đầy cánh hoa. Cũng chính lúc này, suy nghĩ nàng mới rõ ràng hơn. Ca ca nàng đã trốn thoát, vậy thì ca ca nàng nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng, cứu thái tử, cứu phụ thân đang trong mục lao của bọn họ. Tiêu Hoài Huyền bảo Trương Minh Hiền phái người đi đưa bạc cho nương nàng là thật hay giả. Chuyện Hoàng Thái Huynh, người đàn ông kia đại khái thật sự sẽ làm như vậy. Còn về việc cho thái tử lưu lại con nối dõi, Trình Lê theo bản năng siết chặt nắm tay. Hai lần qua hắn đều không kêu người đưa thuốc cho nàng. Người này, hắn tất nhiên là nói được làm được. Trình Lê xê hết cũng không muốn mang thai con của hắn. Nhưng trước mắt tình cảnh như vậy, nàng không biết phải làm thế nào mới có thể kiếm được một ít dược. Màn đêm buông xuống, không còn chút tinh thần nào, thân thể lại mệt mỏi quá độ, nàng cũng không muốn nghĩ lâu, đành đi ngủ sớm. Hôm sau, lâm chiều đã vãn, quả nhiên, thánh chỉ đến Đông Cung. Tiêu Chi Nghiên chưa tỉnh, Trình Lê thay tiếp chỉ, thánh chỉ đó lời ít ý nhiều, phong Tiêu Chi Nghiên làm Hoàng Thái Huynh. Xưng hô tự nhiên trở về phong hào nguyên bản của Tiêu Chi Nghiên là Dực Vương. Thái giám truyền chỉ đọc xong liền đưa đồ vật cho Trình Lê. Tạ ơn đi, Dực Vương Phi. Trình Lê chậm rãi cúi lạy, cảm tạ long ân, được cung nữ đỡ đứng lên, tiếp nhận thánh chỉ thiêu tường vân và hạc vàng rực rỡ. Đợi đến khi thái giám đi rồi, Huệ Hương nói, người này lại là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thứ nhất là diễn trò. Thứ hai là có lý do để tiếp tục vây khốn Tiêu Chi Nghiên ở nơi chữ quân này Đông Cung. Trình Lê không muốn nghĩ tiếp. Trước mắt, nàng có chuyện khó giải quyết hơn. Đó là về cái bụng của mình. Nàng thực sự phải nghĩ cách kiếm được thuốc. Nhưng cái xê hết của Ninh Nguyên khiến lòng nàng còn sợ hãi. Nàng không có người nào có thể dùng, đặc biệt là loại thuốc tránh thai này. Lấy được thuận lợi thì mọi chuyện đều tốt. Nhưng chỉ cần có nửa phần sai sót, đừng nói đến người giúp nàng. Ngay cả chính nàng cũng chưa chắc còn có để mạng sống. Trình Lê làm sao có thể không sợ, lại sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nàng thật sự tuyệt đối không thể mang thai con của Tiêu Hoài Huyền. Sóng này chưa lặng, sóng khác đã nổi lên. Trình Lê đang lo chuyện này trước mắt không thể trì hoãn thêm nữa, thì chiều hôm đó lại có chuyện xảy ra. Nàng ngủ chưa tỉnh dậy, tin tức đầu tiên khiến người ta sởn tóc gáy. An Phúc tới báo, Thái tử, Vương, Vương Phi, ngoài tường phía Bắc có động tĩnh kỳ lạ. Mày đẹp của Trình Lê nhíu lại, khó hiểu hỏi. Cái gì gọi là động tĩnh kỳ lạ? An Phúc đáp, chính là, có người gõ tường. An Tuyền nói hôm qua đêm khuya đã có, hôm nay buổi trưa An Trung lại nói một lần. Nô tài tò mò liền đi theo hắn, sau khi đi, quả nhiên phát hiện có người gõ tường. Nô tài liền hô một tiếng hỏi hắn là ai, vừa nói xong, tiếng đó liền không còn. Rồi sau đó rất lâu cũng không vang lên nữa, nô tài liền tới chỗ thái tử. Liền tới chỗ Vương Phi, chờ Vương Phi ngủ chưa tỉnh dậy, bẩm báo chuyện này với Vương Phi. Gõ, tường, đôi mắt đẹp của Trình Lê trợn tròn, suy nghĩ một lát, vẫn còn khó hiểu, nhưng lần này chỉ trong khoảnh khắc. Chợt, trong đầu nàng, oanh, một tiếng, ánh mắt khóa chặt tiểu thái giám kia, truy vấn. Dài ngắn có quy luật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Phúc liên tục vâng lời gật đầu. Có, ba dài ba ngắn, mỗi lần tổng cộng 6 tiếng. Ba người chúng nô tài nghe được đều là như vậy. Trình Lê nghe xong, đột nhiên thấy da đầu tê dại, lưng lạnh lẽo, toàn thân trên dưới. Xoát, một cái, phảng phất mỗi một sợi lông đều dựng đứng. Nàng tiếp tục hỏi, chính là đối ứng với cây liễu thứ ba ngoài tường. An Phúc suy nghĩ một lát. Ánh mắt sáng lên, đáp lời. Đúng vậy, gần như là vị trí đó. Trình Lê, Huệ Hương, Như Thúy ba người lập tức nhìn nhau. Bọn họ không nghi ngờ gì, đều thay đổi sắc mặt. Trình Lê hỏi hai nàng, xác định Ninh Nguyên đã xê hết. Huệ Hương, Như Thúy cùng nhau gật đầu. Người thứ nhất mở miệng, liền, ngay tại chỗ. Trình Lê tức khắc hoảng hốt không thôi, trong miệng lẩm bẩm. Làm sao, sao có thể... Lời nói đó nàng chỉ nói với Ninh Nguyên, sao có thể còn có người khác biết? Hiện tại người kia là ai? Lại có ý đồ gì? Huệ Hương hỏi, Vương Phi, có thể nào là bệ hạ? Đề cập Tiêu Hoài Huyền, mấy người trong phòng không ai không run rẩy trong lòng. Rất nhanh, Trình Lê lắc đầu, không phải hắn, không có ý nghĩa. Trước mắt đã có người biết nàng từng nói chuyện với Ninh Nguyên, chứng tỏ, ngày ấy ở Giả Sơn, trừ Ninh Nguyên. Huệ Hương và nàng ra còn có một người thứ tư. Nếu người này là người của Tiêu Hoài Huyền, hắn sẽ rõ ràng biết nàng chỉ là muốn đưa bạc cho mẫu thân nàng. Nếu đã biết, thì với một chuyện đơn giản như vậy, lại thêm sự việc đã kết thúc, hắn đương nhiên không cần thiết phải thử nữa, cũng không cần truy cứu nữa. Cho nên, người kia nhất định không phải người của Tiêu Hoài Huyền. Vậy, hắn rốt cuộc là ai? Là địch hay là bạn? Trình Lê không đoán được. Suốt một tháng qua, tuyệt đại bộ phận thời gian của nàng đều bị giam lỏng ở Đông Cung, nếu không thì cũng ở chỗ Tiêu Hoài Huyền. Người ngoài đối với Đông Cung tránh như tránh tà, căn bản không ai dám dính vào củ khoai nóng bỏng Đông Cung này. Trình Lê lại cẩn thận nghĩ lại lời An Phúc miêu tả trước sau. Có người phát hiện, bên kia ngược lại không hề lên tiếng. Vậy, đối phương sở dĩ gõ tường, chẳng phải là để gây sự chú ý của người Đông Cung sao? Trình Lê cảm thấy, người này, e rằng đang đợi nàng. Suy nghĩ đến đây, nàng liền phân phó An Phúc, từ giờ trở đi, ngươi cùng An Trung, An Tứ ba người luôn phiên canh giữ ở đó, nếu có tiếng động không cần hồi đáp, lập tức đến báo, bất kể là giờ nào, đã rõ chưa? An Phúc vâng lời, nô tài đã rõ, nô tài liền đi truyền đạt lại ngay. Trình Lê gật đầu, cho người lui xuống, chớp mắt đã đến hoàng hôn, Trình Lê suy nghĩ cả buổi trưa, cũng chờ đợi cả buổi trưa nhưng vẫn không thể thấu đáo, càng không có thêm tin tức gì mới. Lòng nàng thấp thỏm, một cảm giác sợ hãi vì mơ hồ với mọi thứ đang quá đỗi khó khăn ập vào lòng. Ngược lại ban đêm lại lặng lẽ yên bình trôi qua, Trình Lê tạm thời đi ngủ trước, mơ mơ màng màng đến nửa đêm, bên tai đứt quãng truyền đến tiếng gọi của Huệ Hương. Trình Lê mở mắt ra, nhìn cung nữ, câu nói đầu tiên đó là: "Tới rồi." Huệ Hương gật đầu, Trình Lê nghe xong không trì hoãn, lập tức ngồi dậy. Như Thúy, Huệ Hương, Xuân Hỷ ba người cùng nhau vội vàng giúp nàng mặc quần áo. Không lâu sau, nàng đã mặc chỉnh tề, khoác lên chiếc áo choàng nạm lông cừu dày dặn nhất, đầu đội mũ, cùng ba người ra cửa. Đến bên ngoài, thấy Huệ Hương cầm đèn lồng nhỏ, Trình Lê lắc đầu. Không cần đốt đèn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đông Cung ngày tháng túng quẫn, giờ này không nên có ánh sáng. Như vậy chẳng phải quá rõ ràng sao? Huệ Hương hiểu ý, lập tức thổi tắt. May mắn tối nay trăng sáng, trời đầy sao, bên ngoài cũng không đến nỗi tối đen đến mức không nhìn thấy gì. Trình Lê cố ý cầm một khối ngọc phát sáng, nắm chặt trong tay. Lúc sợ hãi, nàng sẽ thoáng buông lòng một chút, nhìn ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay để thêm can đảm. Cứ thế một đường, ba người chạy vội đến nơi cây liễu ngoài tường phía bắc. Khoảnh khắc bước nhanh, vừa lúc gặp tiếng động ngoài tường lại vang lên, lòng Trình Lê kinh hoàng, nhưng cũng nghe rõ ràng, ba dài ba ngắn, mọi thứ đều giống hệt như An Phúc miêu tả. Đó cũng chính là ám hiệu nàng đã nói cho Ninh Nguyên hôm qua. Trình Lê đứng ở đó không động đậy, không nói chuyện. Thẳng đến khi 6 tiếng gõ xong, tiểu cô nương tự mình mở miệng. Các hạ là người nào? Cách Chương.